gắt gao ôm lấy thắt lưng của Thích Giác, ngẩng mặt nhìn chàng, nói: "Tiên sinh, tiên sinh, quà của A Khước đâu? Năm nay chắc không phải người không chuẩn bị cho con chứ?" Cách Chương